Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bất an của Quý Thư Nhan. Ừ, em dẫn anh đi lên. Quý Thư Nhan ở lầu 15. Lúc hai người sóng vai đứng ở trong thang máy, thì tâm tình của cô còn hơi thấp thỏm. Nhưng đợi đến khi vào trong nhà, lại cảm thấy sự khẩn trương của mình thật sự là buồn cười. Nếu như có thể xem Hứa Tri Hằng như là một người bạn đã lâu không gặp, thăm hỏi như vậy thì có gì là kỳ lạ chứ? Để anh ngồi xuống sofa ở phòng khách, cô đi pha cà phê. Trên người mẹ Quý có một sở thích nhỏ, thích hí hoáy với ấm cà phê. Quý Thư Nhan là con gái nên mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng thích cảm giác khổ sở đó, nhưng lại pha ra mùi vị bình thường. Nhìn cô thuần thục hí hoáy với bộ đồ kia, Hứa Tri Hằng cảm thấy rất là kinh ngạc. Trước kia, Quý Thư Nhan được người nhà cưng chiều quen, không có một chút thiên phú nào với làm việc nhà cả, ngốc đến mức làm cho người ta phải cau mày. Nhưng bây giờ cô đã có thể sinh hoạt một cách độc lập. Nhìn căn phòng trước mắt một chút, được quét dọn rất là sạch sẽ, chỉ là trang trí có một chút tùy ý, không hề hỏng bét như giống như cô nói. Căn nhà này không tính là lớn, thậm chí trong mắt của Hứa Tri Hằng thật là có một chút hẹp. Chỉ có điều chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đầy đủ. Phòng bếp, toilet không thiếu, còn có một quầy bar nhỏ đơn giản, cũng rất thích hợp cho một người ở, ấm áp và sạch sẽ. Đưa cà phê cho Hứa Tri Hằng, hai người mặt đối mặt ở chỗ ngồi đó. Quý Thư Nhan cau mày lại rồi triển khai, sợ rằng bị Hứa Tri Hằng nhìn ra mình đang khẩn trương. Lại nhìn về Hứa Tri Hằng, rõ ràng là anh tự tại hơn rất nhiều. Áo khoác tùy ý thả ở trên ghế sofa, cà vạt cũng được tháo xuống, cả người rất là thoải mái ngồi ở chỗ đó. Ngón tay thon dài bưng cái ly, thái độ thảnh thơi, luôn mang theo nụ cười trước sau như một. Dĩ nhiên phần thảnh thơi này, nhìn vào trong mắt của Quý Thư Nhan lại thật sự có một chút kỳ lạ, nên trong lòng hơi lo lắng. Cô cẩn trọng quan sát người đàn ông đối diện, rồi đưa ra một kết luận. Hứa Tri Hằng trở nên không giống với Hứa Tri Hằng. Trước kia anh luôn kiêu ngạo, tài năng lộ rõ, thích khiêu khích cô. Lời nói cử chỉ có một loại mùi vị là con em của Hoài Khố. Nhưng khi nhìn người đàn ông trước mắt, trên mặt mỉm cười hòa nhã, ánh mắt dịu dàng có thể nhéo ra nước, mọi cử động đều lộ ra vẻ tao nhã, quả thật giống như đã biến thành một người khác vậy. Cuộc sống ở bên ngoài như thế nào? Có quen hay không? Khuấy động cà phê, Hứa Tri Hằng mỉm cười cất tiếng hỏi. Ừ, cũng được. Lúc đầu có chút không quen, nhưng về sau cũng sẽ quen hơn. Ừ, nhìn ra được em ở nước Pháp cũng không tệ. Toàn thân thay đổi rất nhiều. Hứa Tri Hằng suy nghĩ rất nhiều từ ngữ để hình dung. Câu cuối cùng cũng không nói ra. Ánh mắt của anh dừng ở trên người Quý Thư Nhan rất lâu, con mắt càng ngày càng thâm trầm. Thật sao? Trái tim đập mạnh thình thịch, lại không thể để lộ hoảng hốt của mình ra ngoài. Quý Thư Nhan cố gắng giữ nguyên mỉm cười trả lời. Tay đang cầm ly cà phê cũng không tự chủ mà nhắm chặt, chậm rãi chuyển động cái ly. Là thay đổi tốt hay là thay đổi xấu? Hứa Tri Hằng rất bình tĩnh liếc mắt nhìn động tác nhỏ của cô, trong mắt đầy là ý cười. Tốt. Vậy mà em còn tưởng là xấu đó. Sẽ không. Em ở trong mắt anh đều là tốt cả. Nhíu mày cười một tiếng, Hứa Tri Hằng ném xuống một câu nói như vậy. Giữa lòng mày là một loại bá đạo tràn đầy tự tin. Thật sao? Trái tim giật mình anh ấy, cô khẩn trương cúi đầu không dám nhìn anh. Nhìn Quý Thư Nhan rũ đầu, chuyển động ly cà phê trong tay, thỉnh thoảng nông đầu cười một tiếng, trong mắt trong suốt lóe sáng, cả người đều lộ ra sức sống, nhưng trong mắt kia còn cất giấu một sự kháng cự không nói ra lời. Kiêu ngạo tự tin, còn lẫn lộn một chút cẩn thận, thích chuyển động cái ly. Người con gái trước mắt và cô gái tột góc đuôi ngựa mấy năm trước đó có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng bây giờ lại có một chút khác biệt mơ hồ. Ngay từ đầu đến bây giờ, nếu thật sự muốn Tri Hằng nói cho cô biết thay đổi thế nào, thì có lẽ chuyện ngày hôm nay có thể nói rõ ràng tất cả. Quý Thư Nhan bắt đầu phòng bị anh. Đây chính là thay đổi lớn nhất sau khi cô rời đi. Hứa Tri Hằng đăm chiêu suy nghĩ. Quý Thư Nhan lại bị ánh mắt rất có thâm ý vừa rồi của anh làm cho càng phiền não hơn. Đứng ngồi không yên, chỉ muốn lập tức chạy trốn. Em lại không cảm thấy mình đã thay đổi. Cô không phản bác được, chỉ có thể ứng phó khô khan buồn chán. Có lẽ giọng điệu lừa gạt quá mức rõ ràng. Ánh mắt của Hứa Tri Hằng nhìn cô vừa trầm xuống, ánh mắt sâu thẳm làm cho lòng dạ của người ta chột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net